Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 121 chuẩn bị vẽ Naruto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, không nghĩ tới Sonoko tỷ tỷ dáng người tốt như vậy, đa tạ khoản đãi. Yuto chậc lưỡi nói, dạng này nhân vật chính phúc lợi hắn hy vọng có thể đến càng nhiều càng tốt, may mắn B lúc nãy đã phát huy ra không tệ tác dụng. Nhìn đã sao tiểu quỷ, Shizukawa trừng mắt nhìn Yuto nói, ta đã vô cùng thỏa mãn. Cát, nam nhân quả nhiên cùng một dạng, nam nhân, Shizukawa ngươi cuối cùng cũng công nhận ta là nam nhân rồi sao? Thật đáng mừng, câm miệng, một lúc sai, đỏ mặt Sonoko Machida từ trong phòng đi ra. Nhìn xem trong phòng bếp bận rộn Yuto, gương mặt tràn đầy xấu hổ. Bởi vì cả ngày bận rộn ký bán hội sự tình, cho nên lúc về nhà nàng tự nhiên là muốn tắm một cái. Nàng cũng không nghĩ tới là Yuto sẽ sớm như vậy trở về, kết quả bị đối phương chiếm tiện nghi. Thật xấu hổ, sau này ta nên làm như thế nào nhìn xem hắn a, 10 phút nữa đồ ăn liền có thể nấu tốt, chờ thêm một chút a, Sonoko tỷ tỷ. Yuto nhìn Sonoko Machida nói, a tốt, nghe được Yuto nói, Sonoko có chút giật mình, sau đó gật đầu nói. Rồi vội vàng đi tới Shizukawa bên cạnh ngồi xuống, cũng không biết hai người không biết trò chuyện cái gì, bất quá khoảng cách hơi xa cho nên Yuto không biết cũng không muốn biết. Bởi vì xảy ra chuyện xấu hổ vừa rồi, cho nên lần này Yuto cũng không có ở lại lâu dài, thậm chí nói chuyện cũng không nhiều, ăn cơm xong liền rời đi. Trở về nhà lúc tại chúng nữ ân cần thăm hỏi sau đó, Yuto liền đi tắm rửa, rồi lên phòng mở ra máy tính, muốn nhìn một chút Shinazugawa trên website, chính mình tác phẩm tiêu thụ tiến độ, hiện tại đã vượt qua 100 vạn, cả hai bộ tác phẩm cộng lại cũng gần 200 vạn. Chỉ bằng hai bộ tác phẩm của người mới vào nghề liền đạt đến kỷ lục này có thể nói là kỳ tích. Vừa mới mở ra địa chỉ internet chuẩn bị lùng tìm, đã nhìn thấy hôm nay từng cái hot search tiêu đề lại là liên quan tới hắn. Chấn kinh, 5cm trên giây, cùng, Inuyasha, tác giả chân thật thân phận vậy mà lại là, hôm qua, 5cm trên giây, tác giả vận mệnh ký bán hội nhân số chật ních, đây là lần thứ nhất có nhiều người như vậy người mới ký bán hội, khai sáng tác giả người mới ký bán hội nhân số kỷ lục mới. Nhìn thấy những thứ này hot search tiêu đề, Yuto cũng chỉ là cười cười liền trực tiếp liền không nhìn, dù sao mình hỏa chính mình cũng là biết đến. Sau đó kiểm tra một chút tin tức rồi cùng Ako chơi một chút game. Ellie kết các thành viên vẫn còn bận việc cho nên hiện tại cũng chỉ có Ako cùng hắn đi đánh quái luyện cấp thuận tiện làm một chút nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút, Yuto liền ngồi thẳng người dậy, 10 ngón tay đồng thời kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật, bùm, bùm, hai đoàn khói trắng đột nhiên xuất hiện, 10 cái giống như Yuto như đúc phân thân xuất hiện. Như mọi ngày tiếp tục rèn luyện họa kỹ A, Yuto lập tức cho phân thân hạ đạt mệnh lệnh. Cứ giao cho ta, bản thể, vì vẽ manga giấc mộng, cùng nhau cố lên. Sách, để cho chúng A làm việc còn ngươi thì cùng A cô ân ái, ngươi thật đúng là rất biết hưởng thụ A, nhìn xem 10 cái phân thân liên tục nghị luận, Yuto dứt khoát không để ý tiếp tục cùng A cô trò chuyện chơi game đi thôi. Mỗi ngày đều có 10 cái phân thân giúp hắn luyện tập họa kỹ, tin tưởng thêm mấy ngày hắn liền có đủ trình độ yêu cầu để vẽ manga. Phải biết hắn muốn vẽ manga nhưng là, Naruto, A, Yuto tin tưởng cũng chỉ bằng một cái. Naruto, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản manga, mình tuyệt đối liền có thể tại thế giới này ACG trong lĩnh vực trở thành một cái siêu cấp danh gia. Xem như một bản nhiệt huyết chiến đấu manga, Naruto, từ ninja góc độ, 10 phần thực tế mà viết ra một cái rất có huyễn tượng lực thế giới. Nó ở kiếp trước phát hành số lượng nhiều đạt 2 ức bản. Nó chịu chúng lấy thanh thiếu niên làm chủ, hắn nhiệt huyết nội dung, huyễn khốc năng lực không hề nghi ngờ sẽ để cho mỗi một cái thanh thiếu niên lần đầu tiên liền thật sâu thích. Hơn nữa nó không riêng gì Đông Á khu vực lưu hành, tại phương Tây khu vực cũng thu hoạch không thiếu fan hâm mộ. Lấy, Naruto, vì xuất đạo tác phẩm, Yuto tuyệt đối có thể lập tức liền trở thành manga giới đại nhân vật. Bất quá bây giờ vẫn là cùng Ako chơi game. Chấm, sáng ngày hôm sau, đang muốn ngủ thêm Yuto đột nhiên cảm thấy thân thể mình bị lung lay liên tục. Ani, Sama, quen thuộc như vậy cách xưng hô, không phải Akame thì là ai? Có chuyện gì sao, Akame? Yuto lười biếng xoay người một cái, con mắt cũng không mở ra. Cái kia, Asuna có nhờ ta hẹn Ani, Sama, nàng muốn Ani, Sama chỉ đạo nàng làm xử lý. Akame ngượng ngùng xấu hổ nói, Asuna à, có thể à, nàng hẹn lúc nào? Nghe được Asuna muốn cùng hắn học tập liệu lý lúc, Yuto liền lên tinh thần. Là hôm nay, lúc 9 giờ, Akame hai tay ngón trỏ đụng vào nhau xấu hổ nói, 9 giờ, Yuto nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn xem đồng hồ, phát hiện bây giờ đã làm 8 giờ 50, trên trán không khỏi rơi xuống một đạo hắc tuyến. Ngươi làm sao đến bây giờ mới chịu nói với ta à, Yuto vỗ trán bất đắc dĩ nói, đồng thời đứng dậy rời khỏi giường. Ta quên mất lúc nãy Asuna gọi điện ta mới nhớ ra. Akame ngượng ngùng nói, ta cảm thấy ngươi trong đầu là tràn đầy đồ ăn cho nên mới quên đi. Nói xong, Yuto liền ở trên trán nàng búng một cái, ngữ khí oán trách nói. Akame tỏ vẻ đáng thương ôm lấy trán, đi xuống chờ Asuna à, đợi lát nữa ta sẽ xuống. Nếu là chỉ đạo nấu ăn mà nói, vậy thì tuyệt đối là không thiếu đồ ăn, hôm nay ngươi có lộc ăn. Nói xong, Yuto liền ôm quần áo đi vào phòng tắm. Nghe được Yuto lời nói, Akame hai mắt sáng lên, biểu lộ cũng biến vui vẻ, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, đi xuống nhà, ra ngoài chờ Asuna đến. Dù sao nếu không có người dẫn vào, ngươi bình thường là không có vào được kết giới. Cách chương.